Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1841, chương 1845, cửa thứ hai. Soát, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi tại đây đối diện. Hạ Minh cử động khiến đến vô số người đều là hít sâu một hơi. Hiển nhiên đều bị Hạ Minh quỷ dị cho chấn nhiếp, vậy mà thật không có chết. Nhìn hắn bộ dáng thực lực còn có điều tiến bộ. Thật sự là có chỗ tiến bộ. Gia hỏa này, thật đúng là một cái quái vật. Người này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Hắn là Hạ Minh, hắn là Hạ Minh. Cái này một tiếng kinh hô gây nên vô số người chú ý. Vô số người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Giờ khắc này, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn cũng là Hạ Minh sao? Cái kia chém giết ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ Hạ Minh. Không hổ là thiên chi con cưng. Dạng này thiên phú, chỉ sợ so với cái này ngũ đại phái mấy vị đệ tử đích truyền cũng đến không sai biệt nhiều thiếu a. Phi, Hạ Minh thiên phú cần phải so cái này ngũ đại phái mấy vị đệ tử đích truyền hiếu thắng quá nhiều. Lời này như thế nào? Ta hỏi ngươi, hiện tại ngũ đại phái đệ tử đích truyền tuổi tác bao nhiêu? Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, vô số người đều là ào ào hoảng sợ. Đúng vậy a, ngũ đại phái đệ tử đích truyền tuổi tác lại là bao nhiêu? Mà Hạ Minh lại là bao nhiêu? Điều này đại biểu lấy cái gì? Hầu như không cần não tử nghĩ cũng biết. Thiên tài, yêu nghiệt, các loại hình dung từ đã không cách nào để hình dung giờ này khắc này Hạ Minh. Trong lúc vô hình, không ít người đều là đối Hạ Minh sinh ra một loại kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Gia hỏa này, thật sự là quá kinh khủng. Mọi người thật sâu hít một hơi, lúc này mới vững vàng quyết tâm đến. Nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi có chút thở dài. Hạ Minh cũng tùy ý liếc nơi này liếc một chút, cầm tốc độ hướng về phía trước đi đến. Cái này địa hỏa luyện thể lệnh hắn lấy được đến vô số chỗ tốt, mà ở trong đó hỏa diễm cũng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vì vậy, Hạ Minh cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Theo Hạ Minh xâm nhập, người này miệng số lượng rõ ràng giảm rất nhiều, bởi vì rất nhiều người đều là không có cách nào thông qua cái này địa hỏa luyện thể. Có ít người thì là trực tiếp bị luyện hóa thành hư vô. Chỉ có một ít vận khí tốt mới thông qua cửa thứ nhất này, đi tới nơi này cửa thứ hai. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này cửa thứ hai thời điểm, Hạ Minh cẩn thận tìm một cái. Vẫn như cũ là không có tìm được Tần Trạch bọn người hạ lạc. Cái này khiến Hạ Minh thoáng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói cái này Tần Trạch hai người tiến vào cửa thứ ba hay sao? Nếu như không có tiến vào cửa thứ ba lời nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, cũng là chết ở chỗ này. Hạ Minh đi tới nơi này cửa thứ hai thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này cửa thứ hai cùng ải thứ nhất có chỗ khác biệt. Bởi vì cái này bên cạnh dựng thẳng trên tấm bia đá lại là viết luyện tâm hai chữ này. Không tệ, cũng là luyện tâm. Như thế nào luyện tâm? Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Cũng không hiểu vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện luyện tâm. Cái này luyện tâm lại là có ý gì? Hạ Minh thật sâu nhìn bốn phía liếc một chút. Nơi này cùng lúc trước ải thứ nhất một dạng, bất quá so sánh không khéo là, tại cái này trên không lại là có một khối mặt dây chuyền treo. Đây là một cái màu xanh đậm mặt dây chuyền, bất quá cái này tiểu mặt dây chuyền lại là một cái hình tròn. Lóe ra lam sắc quang mang, xem ra được không xinh đẹp, cái này mặt dây chuyền nếu là xuất ra đi bán lời nói, sợ rằng sẽ bán không ít tiền. Đương nhiên, Hạ Minh có thể chú ý tới cái này mặt dây chuyền. Người khác cũng đồng dạng là có thể chú ý tới. Không ít người đều là thật sâu nhìn cái này mặt dây chuyền liếc một chút. cái này mặt dây chuyền là cái gì? Làm sao còn tản ra ánh sáng màu lam? Hắc hắc, cái này mặt dây chuyền nếu là có thể đạt được, tất nhiên sẽ phát tài. Có người nhịn không được nội tâm dục dịch, liếm liếm bờ môi nhìn cái này màu xanh lam mặt dây chuyền liếc một chút. Nói, nhìn ta đem hắn lấy xuống. Có người cười một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình chính là nhảy lên một cái. Ngay sau đó chính là hướng về cái kia mặt dây chuyền phương hướng nhanh chóng chạy đi. Chờ cái này người tới cái này mặt dây chuyền phương hướng thời điểm. Đột nhiên, người này hai mắt mơ hồ, còn chưa đi tới nơi này mặt dây chuyền trước mặt, thân thể chính là hung hăng hướng về phía dưới ngã xuống khỏi đi. Cái này độ cao cũng không thấp, cái này hung hăng ngã lập tức, cho dù là võ giả cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Ngã đoạn cánh tay chân, đây đều là rất bình thường sự tình, không có bị ngã chết liền đã rất không tệ. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm, người này rơi xuống đất. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao lại rơi xuống? Thật sự là kỳ quái, xem ra không giống như là chết, càng giống là ngủ, mẹ, thật là một cái quỷ dị mới. Không ít người đều là có chút nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều là đối nơi này cảm thấy có chút hoảng sợ. Nơi này thật sự là quá mẹ hắn quỷ dị đồ vật, quỷ dị đường, cái gì đều quỷ dị. Hạ Minh cũng là thật sâu nhìn đạo thân ảnh này liếc một chút. Đôi mắt chỗ sâu, xen lẫn một chút kinh ngạc. Người này, tựa hồ là bị mê huyễn. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Hạ Minh nhưng nhìn ra đến. Người này tuyệt đối không phải ngủ mất đơn giản như vậy. Xem ra càng giống như là trầm mê tại một nơi nào đó một dạng. Luyện tâm, luyện tâm. Chẳng lẽ nơi này là huyễn cảnh? Hạ Minh còn biết, chính mình mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, thì kinh lịch một lần huyễn cảnh, chỉ bất quá lần này huyễn cảnh hắn rất nhẹ nhàng thì phá vỡ. Chỉ cần cẩn thủ bản tâm, liền sẽ không mất phương hướng tại cái này huyễn cảnh bên trong. Móa, ta cũng không tin, ta cái này bay trên trời chảo còn bắt không được cái này lam mặt dây chuyền. Giờ khắc này, có người nhìn thấy một màn này, trực tiếp hét lớn một tiếng, mà hậu chiêu bên trong có một cái bay trên trời chảo hướng về màu xanh lam mặt dây chuyền nhanh. Chóng nắm tới, xem ra, muốn đem cái này mặt dây chuyền cho bắt lấy xuống đồng dạng. Không sai, kế tiếp một màn, lại là khiến tại chỗ tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Xoát! Cái này bay trên trời chảo bắt đến mặt dây chuyền thời điểm. Suy nghĩ một chút bên trong sự tình vẫn chưa phát sinh. Mà mọi người lại là hoảng sợ phát hiện. Cái này bay trên trời chảo vậy mà trực tiếp vượt qua cái này mặt dây chuyền. Bay trên trời chảo xuyên qua mặt dây chuyền. Cái này sao có thể? Cái này bay trên trời chảo làm sao lại xuyên qua mặt dây chuyền? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vô số người đều là ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Đối ở trước mắt một màn, có chút không dám tin tưởng. Cái này mặt dây chuyền giống như là ảnh như một loại. Vậy mà không cách nào bắt lấy. Xem ra càng giống là hình ảnh ba chiều. Quỷ dị như vậy một màn, chúng người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ khắc này, cho dù là Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Hảo lợi hại luyện tâm, giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục xác định, nơi này, cũng là huyễn cảnh, sử dụng huyễn cảnh đến luyện tâm, cái này sa mạc cấm địa người chế tạo đến cùng là ai? Vì sao lại chế tạo ra quỷ dị như vậy địa phương? Chẳng lẽ là thiên cấp cường giả? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là khẽ lắc đầu, thiên cấp cường giả tuy nhiên mạnh. Chỉ sợ còn không có đạt tới bố trí nơi này năng lực. Nói cách khác, người này năng lực chỉ sợ đã siêu việt thiên cấp, đạt tới càng đáng sợ cảnh giới. Nghĩ đến đây,